Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 59, tạ xé ra vỏ bọc đường thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cho tìm liền không cho tìm ai thích chứ lẽ nào xa nàng tôi liền không thể sống sao? Cho dù hết lần này tới lần khác nhắc nhở chính mình như thế, nhưng tôi vẫn không nhịn được kích động muốn sang sát vách gõ cửa. Tôi không phải ỷ lại nàng, chỉ là quen thuộc mỗi phút mỗi giây đều tưởng niệm người này, tự nhiên giống như là hô hấp vậy. Mặc Mặc thấy dáng vẻ tôi đứng ngồi không yên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng tôi một chút lập tức kéo tôi một cái hướng đi ra ngoài, một bên còn không ngừng lẩm bẩm. Tiểu An Tử, cậu là lần đầu tiên lưu luyến yêu sao? Lạt mềm buộc chặt đạo lý có hiểu hay không a, nữ nhân này a, không thể quá quen, nếu không sẽ bò lên đầu cậu. Cậu xem một chút thân thể nhỏ bé của cậu này, thật vất vả chiếm thượng vị, lại bị bỏ rơi như thế, sau đó còn làm sao bò trở lại. Khiến mặt mũi bạn thân như tớ đặt ở chỗ nào? Nói cậu không giống như nữ nhân, tôi tức giận lườm một cái, tùy ý nàng nắm cổ tay tôi như kìm sắt đem tôi một đường kéo ra tiểu khu. Lại nói, tớ cùng Tiêu Ai chiếm thượng phong, đâu phải chuyện của cậu a, hả? Tiểu An Tử, cậu nói nhỏ cái gì tớ không nghe rõ. Mặc Mặc một hồi quay đầu lại, liếc mắt nhìn tôi, nét mặt biểu lộ nụ cười khoa trương, nhưng ánh mắt hung tợn, rất có tư thế tôi đáp lời không xuôi tai liền một trận đánh no đòn. Không, không có gì. Ở dưới sự uy hiếp của nàng, tôi không hề cốt khí lựa chọn đầu hàng, lập tức nói sang chuyện khác. Không bằng chúng ta đi dạo trong thành xem có món ăn gì ngon đi. Cái đề tài này đối với Mặc Mặc mãi mãi cũng là đòn sát thủ khó chịu, nàng trầm tư nửa giây, sau đó cười híp mắt đáp ứng rồi. Ừ, Tiểu An Tử, cậu đề nghị này tốt vô cùng, chuẩn tấu. Hai người ăn nhịp với nhau tay cặp tay đi ở dưới ánh chiều tà mặt trời lặn đầu đường. So với trước tận thế, bán hàng rong trên đường phố ít đi gần 8 phần 10, người đi đường cũng không thân thiện, giống tôi cùng Mặc Mặc như vậy người không có việc gì đi dạo là vô cùng chói mắt, không chỉ có người qua đường quăng tới ánh mắt khác thường, liền ngay cả những người bày sạp kia cũng nóng bỏng nhìn chằm chằm chúng tôi, chờ mong có thể bán được một món hàng. Tôi bị những ánh mắt kia nhìn lúng túng, nhưng Mặc Mặc không có nửa điểm mất tự nhiên kéo tôi một đường đi qua. Trong những người này có bán đồ nhật dụng, có bán đồ thủ công mỹ nghệ, còn có bán đồ trang sức, bất quá tận thế tính đặc thù cũng liền định trước môn đình vắng vẻ, không người hỏi thăm, nhưng thật ra Mặc Mặc hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, lập tức hiếu kỳ ngồi xổm trước một cái quầy hàng bán đồ trang sức, nhấc lên một dây chuyền vàng lớn gần bằng ngón tay út hỏi người bán hàng mặt dữ tợn như là đồ tể. Đại ca, cái này bán thế nào a? Cái người bán hàng kia cười nịnh nọt, thịt trên mặt đều chồng lên nhau, so đo bàn tay. 5 viên não tinh cấp thấp. Tôi nghe thấy đại thẩm quầy hàng thợ may bên cạnh trầm thấp xì một tiếng, âm thầm nói. Là nhân gia coi tiền như rác đây. Đại ca, đây là vàng ròng sao? Mặc Mặc nhìn kỹ một chút vòng cổ kia, một bên hỏi, một bên dùng móng tay ở phía trên khắc khắc lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Tất nhiên rồi, ngàn vàng nguyên chất. Trên con đường này người nào mà không biết lão Trương đầu ta là uy tín nhất. Giả một phạt 10, không dối trên lừa dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán hàng kia lời thề son sắt vỗ vỗ bộ ngực ân cần tiếp nhận vòng cổ trên tay Mặc Mặc, từ bên người lấy ra một lễ hộp tinh mỹ liền muốn gói vào. Phẩm chất như loại này, trước tận thế có thể không được 5 con số. Hiện tại mới 5 viên não tinh cấp thấp, rất lời có phải hay không a? Ừm, là rất có lời. Mặc Mặc gật đầu, sau đó quay về người bán hàng kiều kiều nở nụ cười. Đáng tiếc ta một viên não tinh đều không có, đại ca ngươi cũng đừng bận việc a, xì xì. Tôi nghe được không ít vô tình hay cố ý người vây tụ ở bên cạnh xem cuộc vui phun cười ra tiếng, mà sắc mặt người bán hàng kia đã tái nhợt. Tiểu cô nương, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì à, ta chỉ là hỏi giá tiền, cũng không nói muốn mua, có đúng hay không? Mặc Mặc nghiêng đầu đầy mặt vô tội nhìn lại, nhưng tôi nhìn thấy phung ý trong mắt nàng. Hơn nữa, đại ca ngươi giá tiền thái quá như vậy, người bình thường đều sẽ không mắc mưu nha. Ngươi, hừ, không mua thì dẹp đi. Người bán hàng kia phỏng chừng cũng biết mình đối lý, cố nén không có phát tác, chỉ là sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Kéo Mặc Mặc tôi nửa ngồi xổm xuống, từ bên trong góc chiên bố trải trên mặt đất chọn một đôi nhẫn, đưa cho người bán hàng kia 2 viên não tinh cấp thấp. Đại ca, trên người tôi chỉ có nhiều như vậy, đổi đôi nhẫn này, có thể không? Đó là một đôi nhẫn bạc giản dị tự nhiên, cũng không có điêu khắc quá nhiều hoa văn, ở bên trong một đống đồ trang sức óng ánh lóa mắt không hề bắt mắt chút nào, nhưng tôi lại liếc mắt nhìn chúng, cảm thấy cùng chúng nó vô cùng hữu duyên. Mấu chốt nhất chính là, đó là một đôi nữ giới. Tưởng tượng một vòng màu bạc đeo lên ngón tay tinh tế mỹ lệ của người kia, tâm tư tôi ban đầu nhân nhượng cho yên chuyện cũng không khỏi lại nhiều hơn mấy phần chân tâm thực lòng chờ mong. Thấy có bậc thang xuống, giá cả cũng không tính lỗ vốn, người bán hàng kia nhất thời mặt mày hớn hở, cấp tốc từ trong tay của tôi tiếp nhận hai viên não tinh, đồng thời giao cho tôi một hộp nhung thiên nga màu đen. Được rồi, tốt, vẫn là em gái người ánh mắt được, đôi nhẫn này chính là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Seven Eye. Hắn còn muốn tiếp tục khoe thương phẩm của bản thân, Mặc Mặc đã không nhịn được kéo tôi rời đi. Tiểu An Tử, cậu là nghĩ như thế nào? Liền một đôi phá giới chỉ cậu bỏ hai viên não tinh. Rõ ràng một viên đều rất quý giá mà. Hiện tại là thế đạo gì à, vàng bạc châu báu có tác dụng quái gì à, cậu không biết giá hàng sẽ không hỏi tớ à, ôi cái trò chơi phá sản thực sự là bị cậu tức chết rồi. Mặc Mặc không ngừng mà dùng ngón tay đâm bờ vai của tôi, đối với giao dịch vừa nãy của tôi đấm ngực dậm chân, như là bị người chiếm lợi ích to lớn. Tôi bất đắc dĩ thở dài, nắm chặt ngón tay nàng còn muốn tiếp tục đâm tới. Một viên não tinh cấp thấp có thể đổi 5 cây bánh bao thịt, 20 cây bánh bao, 100 điểm tích phân, mà người nơi này nếu không đi săn giết xác sống, lưu ở căn cứ công tác một ngày chỉ có thể được 5-10 điểm, vì thế nên một viên não tinh cấp thấp tương đương với 10 ngày có thể nghỉ ngơi không cần công tác. Tớ ở túc quản nơi đó nghe qua, nếu biết làm sao còn muốn mua đôi kia nhẫn, Mặc Mặc vẫn đối với vấn đề này không nghe theo không khuất phục. Tôi đau đầu xoa xoa thái dương, làm cái thủ thế đình trì. Thứ nhất, tớ không hy vọng gây phiền toái. Thứ hai, nhất hành nhất thiện tiếp tế người nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, tớ thật sự vừa ý đôi nhẫn kia. Ba cái lý do, đủ chưa? Mỗi ngày làm một việc tốt, cậu liền ngụy biện nhiều, tớ nói không lại cậu. Mặc Mặc lạnh rên một tiếng, không lại xoắn suýt cái đề tài này. Ngược lại tiểu Mỹ Dương nhà cậu có chính là não tinh. Ai là nhà tớ, đừng nói mò. Tôi gắt nàng một tiếng, nhưng trong lòng bởi vì câu nói này của nàng mà cảm thấy mấy phần ngọt ngào. Nghe Mặc Mặc ý tứ, nghĩ đến cũng là không phản đối tôi cùng Tiêu Kết Giao. Mà hết lần này đến lần khác đương sự lại cố tình luôn luôn nói năng thận trọng tránh, không chịu cho cái tin chính xác, khiến lòng người không kiên định. Tuy tôi mua đôi nhẫn này, nhưng lại không biết lúc nào mới có thể đưa ra ngoài đây. Nghĩ như vậy tâm tình không khỏi thấp xuống, liền ngay cả hứng thú đi dạo cũng giảm đi hơn nửa, chỉ tùy theo Mặc Mặc lôi kéo cánh tay máy móc ở trên đường đi tới. Nàng đúng là thái độ khác thường, không có xông thẳng vào địa phương cung cấp đồ ăn, tràn đầy phấn khởi đông nhìn tây sở ở trên mấy chỗ bán hàng không nhiều lưu luyến nhưng không hề có một chút ý tứ muốn mua, khiến những chủ bán kia rất thất vọng. Mắt thấy sắp trời dần tối, tôi ấn ấn cái bụng rỗng tuếch kinh ngạc cái người bình quân 2 giờ đói bụng một lần lại vẫn bình tĩnh đi dạo. Mặc Mặc cậu, không đói bụng sao? Ai nói, chị đây sắp đói bụng điên rồi mà. Mặc Mặc lườm một cái, hận hận nắm chặt nắm đấm. Đều đi dạo lâu như vậy rồi, làm sao một quầy hàng ăn vặt đều không có a ta đi? Ngu ngốc a, cậu cho rằng nơi này vẫn là như trước tận thế sao? Có đồ ăn người ta đương nhiên chính mình giữ lại, ai còn sẽ lấy ra bán? Đương nhiên chỉ có thể tìm canteen phân phối a, thực sự là thua với cái tên này, còn tưởng rằng nàng làm sao bỗng nhiên có nhàn hạ thoải mái như thế, nguyên lai chỉ là hiểu lầm. Mặt đầy hắc tuyến mà nhìn Mặc Mặc á khẩu không trả lời được bĩu môi, chúng tôi xoay người hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài. Lúc này sắp trời đã gần 7 giờ, đối với người bình thường tới nói là thời gian cơm tối tiêu chuẩn, đối với tôi cùng Mặc Mặc người quen thuộc ăn sớm vậy coi như là bụng đói cồn cao. Tại lúc chúng tôi vội vã đi ra bên ngoài, có một đám người mang theo mấy đứa trẻ con ít tuổi đi vào, thời điểm sắp gặp thoáng qua tôi chú ý tới, những người này phần lớn xanh xao vàng vọt biểu hiện chết lặng. Mà hài tử bọn họ rất sắc mặt hồng hào, môi hồng răng trắng, chỉ là vẻ mặt làm sao đều không nhìn ra ngây thơ rực rỡ hài tử tuổi này nên có. Tôi chậm lại bước chân, liền thấy những người nguyên lai bầy sạp lắc đầu một cái bắt đầu thu dọn đồ đạc mà đại thẩm lúc nãy âm thầm lẩm bẩm lại không nhịn được thấp giọng nghĩ linh tinh lên. Đám người này lại tới nữa rồi, ôi thực sự là nghiệp chướng nha. Nói thế nào đều là 10 tháng hoài thai nhọc nhằn khổ sở sinh, là miếng thịt yêu từ trên người rớt xuống. Khổ như thế nào đi nữa cũng không nỡ nha, tôi nghe nàng nói, mơ hồ có dự cảm không tốt. Quả nhiên, những người kia đều tự tìm cái địa phương thu xếp, đem dáng vẻ hài tử chỉnh lý một hồi, sau đó ở bên cạnh trải ra một tấm báo chí bỏ đi, mặt trên dùng đỏ tươi đại tự viết một chuỗi chữ số. Chuyện đến nước này, còn có cái gì không hiểu? Những người này rõ ràng là muốn bán hài tử, tôi cương ở tại chỗ, trong lúc nhất thời càng bước không ra bước chân. Mặc Mặc hướng bên kia nhìn lướt qua, sắc mặt nặng nề lắc lắc đầu, ở bên tai tôi thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại chuyện như vậy, ở trong sơn cùng thủy tận, có nhiều, mặc kệ có phải là tận thế hay không, bọn họ đều là sinh tồn thôi. Con đường duy nhất, con đường cuối cùng của kế sinh nhai bế tắc không lối thoát và tuyệt vọng. Tôi biết Mặc Mặc nói không sai, cũng biết hiện tại tôi không có năng lực can thiệp, nhưng tôi còn vì những hài tử kia ánh mắt như hiểu mà không hiểu mà khổ sở, vì chính mình trong tiềm thức đã làm tốt dự định khoanh tay đứng nhìn mà xấu hổ. Tôi vui mừng chính mình là một người đại đa số thời gian đều có thể duy trì lý trí, nhưng tôi có lúc lại là như vậy căm hận lý trí của chính mình, phần lý trí này thường thường quất roi lương tri của tôi. Tiểu An Tử, lúc này cậu phải nghe lời tớ đi. Mặc Mặc bình thường luôn là một bộ lẫm lẫm liệt liệt dáng vẻ không tim không phổi, kỳ thực so với tôi càng lý tính cũng càng nhẫn tâm hơn. Tôi biết là nàng đúng. Sờ sờ trong túi tiền còn sót lại mấy viên não tinh, tôi chần chờ nhìn một chút những hài tử kia. Tôi không biết sau khi bọn nhóc bị buôn bán sẽ phải đối mặt với vận mệnh ra sao, mà trong tay tôi mấy viên não tinh như muối bỏ biển này lại sẽ mang đến cho bọn họ hậu quả gì. Chính đang do dự thì, đầu hẻm bỗng nhiên một trận rối loạn. Mặc Mặc lôi kéo tôi lùi về sau vài bước, nhìn sang theo đám người đột nhiên khẩn trương lên, đoàn người tự phát tránh ra một cái đường đi, lộ ra một tiểu đội người đặc biệt dễ thấy, nhìn qua có khoảng chừng 7-8 người, thuần một sắc tráng hán thể trạng to lớn nhưng đầu lĩnh lại là một tiểu nữ sinh. Nàng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, khuôn mặt non nớt không biểu tình gì, nhưng bởi vì cùng những người phía sau kia tương phản mà nhiều hơn mấy phần hỉ cảm cáo mượn oai hùng. Là tiểu tống đội trưởng. Ai nha, tiểu tống đội trưởng đến rồi. Đi mau đi mau, mấy người bán hài tử phía sau chúng tôi chấn kinh tụ hợp lại ôm hài tử liền muốn bỏ chạy. Lại nghe nữ sinh kia đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động mây xanh, tuyên truyền giác ngộ hiệu quả có thể so với sư tử hống trong truyền thuyết thiếu lâm. Chạy đi đâu, tôi phản xạ có điều kiện che lỗ tai, lẳng lặng đợi nàng động tác kế tiếp trong lòng nhưng mơ hồ cảm thấy nàng sẽ mang đến kinh hỉ. Tác giả có lời muốn nói, nếu như ta nói này kỳ thực là lo một chút liền có thể ước nguyện ma giới các ngươi có thể hay không quất ta. Được rồi, chỉ đùa một chút, nhà vẽ kiểu nổi tiếng Seven Night chính là bất tài tại hạ, có phải là đặc biệt cao to trên a ha ha ha ha. Cáu bẩn, được rồi, chương này lại xuất hiện một tân nhân vật không sai chính là kho thử quân hóa thân. Thật không tiện, ta tựa hồ đem ngốc manh viết thành đậu so với. Ta không phải cố ý cắt, cách chương.